Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 682, tiêu tiền hai tay chuẩn bị. Ba là đầu tư quá lớn. Khác ngành nghề mấy chục triệu mấy trăm triệu có thể quậy tung. Nhưng ở hàng không chế tạo lĩnh vực, đừng nói mấy trăm triệu, lại lật cái gấp 10 lần đều không được. Làm máy bay thường thường lớn nhất thiêu tinh lực, cũng là lớn nhất đốt tiền, không có mấy chục tỷ, tốt nhất vẫn là đừng đi đụng phải, hoặc là coi như đụng phải, cũng đừng làm cái gì nhãn hiệu, thành thành thật thật cho xí nghiệp quốc doanh làm việc lặt vặt. Sinh sản linh bộ kiện, còn có thể có một đầu sinh lộ, nhưng là, dám xuất ra mấy chục tỷ hơn trăm tỷ đi làm máy bay người. Lại có mấy cái, trước mắt trong nước, một cái đều không có. Nhìn đến Internet kiếm tiền, thì toàn chạy tới làm Internet. Bất quá, người khác không dám làm. Đó là bởi vì sợ đốt tiền, tinh lực không đủ, nhưng Giang Bác không sợ. Hắn hiện tại chính là muốn phá của, chính là muốn dùng tiền. Số tiền này đốt đi, dù là một phần không dư thừa, hắn cũng không đau lòng. Nhưng là đâu, trong hòm item có cái hoàn chỉnh siêu đốt dập động cơ kỹ thuật bản vẽ. Thả đến hiện ở thời đại này, cũng là vô cùng vô cùng tuyến đầu kỹ thuật. Đây cũng là Giang Bác lực lượng một trong đi. Đương nhiên, kỳ thật cũng là Giang Bác vì cái gì muốn tiến quân hàng không lĩnh vực nguyên nhân. Nếu như không phải cái đồ chơi này một mực không có rơi xuống thực chỗ, Giang Bác đều chẳng muốn đi làm. Bất kể như thế nào, vẫn là một câu, có tiền nha, nhiều khi là thật có thể muốn làm gì thì làm. Muốn người khác chi không dám nghĩ, làm cái khác người chi không dám làm. Trạng vạng tối trở lại Bách Duyệt khách sạn, Giang Bác phát hiện tối hôm qua làm công cụ người Cúc Tiểu Nháo đã không thấy. Nhưng nàng lớn như vậy cá nhân, cũng đi không nổi. Cho nên liền không có đi quan tâm nàng. Tâm tư chuyển một cái, liền lại bỏ vào nhiệm vụ chính tuyến phía trên. Cứ việc xế chiều hôm nay cùng Đàm Kiến Hoa nói hàng không vũ trụ chế tạo vấn đề, nhưng có thể hay không theo quan phương trong tay thu mua một nhóm hàng không chế tạo xí nghiệp, vẫn là ẩn số. Hắn cái này rất ít người đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách đựng. Lần này cũng giống vậy. Ánh mắt đi lòng vòng, Giang Bác nhìn ngoài cửa sổ cái kia dường như màu đen dưới màn ảnh đô thị cảnh đêm. Đem Trang Miểu kêu lên đến, hỏi thăm liên quan tới Bách Duyệt khách sạn tình huống. Giang Bác đến Yến Kinh 2 ngày, Trang Miểu làm hắn tùy thân trợ lý, tự nhiên cũng muốn đi theo tới. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Giang Bác bình thường chi tiêu không chừng, có lúc phí tổn to lớn lại phức tạp, chỉ bằng vào Trang Miểu một người có thể không ứng phó qua nổi. Cho nên, Giang Bác liền cho phép Trang Miểu sáng lập một cái chuyên môn phục vụ Giang Bác trợ lý đoàn đội. Đoàn đội lấy Trang Miểu cầm đầu, nhân số nhiều đến hơn 100 người. Lần này theo tới Yến Kinh tới liền có gần 20 người. Cứ việc Giang Bác bình thường không có làm sao thấy được tài xế, bảo tiêu, tài vụ viên cùng chân chạy, chỉ khi nào cần, bọn họ lại có thể rất nhanh xuất hiện tại Giang Bác bên người. Đây cũng là trợ lý đoàn đội chỗ tốt. Đương nhiên, loại này trợ lý đoàn đội không phải người bình thường có thể có khả năng. Riêng là bọn họ ăn uống ngủ nghỉ cơ bản tiền lương chi tiêu, hàng năm liền muốn mấy ước, đối Giang Bác tới nói là mưa bụi. Nhưng đối phổ thông phú hào tới nói, lại là bọn họ phấn đấu cả một đời mới có thể để dành tới tư sản. Chủ tịch phòng sáng loáng trong phòng khách, Trang Miểu ngồi tại Giang Bác đối diện, nhìn cái này trước mặt máy tính bảng nói, lão bản, nếu như ngài là muốn đơn độc thu mua Bách Duyệt khách sạn, cơ hồ là không thể nào. Nói thế nào? Trang Miểu nói, tại Thượng Hải mua Hoàng Đình khách sạn trước đó đoạn thời gian kia, ngài không phải để cho ta điều tra qua Thượng Hải xung quanh khách sạn A. Ta lúc ấy đặc biệt điều tra Bách Duyệt khách sạn, Bách Duyệt khách sạn thuộc về mắt xích hình khách sạn tại Hoa Hạ trước mắt cùng sở hữu 8 nhà, đồng thời đều là Khải Duyệt khách sạn tập đoàn dưới cờ đỉnh cấp tinh phẩm khách sạn. Dưới tình huống bình thường, đối phương là sẽ không đơn độc mở ra bán, chỉ có thể đem Khải Duyệt khách sạn tập đoàn một tổ bưng. Giang Bác hơi nhíu mày hỏi, Khải Duyệt khách sạn tập đoàn giá trị bao nhiêu? Trang Miểu trả lời, căn cứ trước đó điều tra đến số liệu biểu hiện, Khải Duyệt tập đoàn trước mắt sạch tư sản đại khái tại 55 tỷ hai bên. Toàn cầu phạm vi bên trong có hơn 500 nhà đại khách sạn nhỏ, làng du lịch, nơi ở cùng nghỉ phép tính sản nghiệp, hơn 500 khách sạn, sạch tư sản mới 55 tỷ. Giang Bác nhíu mày, Trang Miểu giải thích nói, Khải Duyệt tập đoàn khách sạn, cơ hồ đều không có khách sạn đại lâu quyền tài sản. Tất cả đều là lấy thuê phương thức tiến hành khách sạn phục vụ. Cho nên khách sạn đầu tư thành bản khá thấp, cùng Hoàng Đình khách sạn tự nhiên là không giống nhau. Bất quá tăng thêm tập đoàn mắc nợ, tổng tư sản đại khái muốn lật nửa lần đi. Mặt khác, sạch tư sản cũng là căn cứ bộ phận cổ đông trong tay quyền lợi đến tính ra. Khả năng không quá chuẩn xác, nếu quả thật muốn đối Khải Duyệt khách sạn tập đoàn tiến hành thu mua. Thu mua dự tính khẳng định sẽ tại sạch tư sản trên cơ sở phát sinh nổi lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, căn cứ Khải Duyệt khách sạn tập đoàn năm nay hơn nửa năm công bố tài báo đến xem, sạch tư sản tuyệt đối không có khả năng vượt qua 70 tỷ nhân dân tệ. Bởi vì dựa theo thành phố đầy đủ dẫn để tính, vượt qua liền không có người mua nó, không có lời, chỉ là một khi chúng ta bắt tay thu mua, giữa đường có thể sẽ gây nên một số quốc tế tư bản chú ý. Khải Duyệt tập đoàn dù sao cũng là nước ngoài sản nghiệp, nếu như bị người ác ý nhúng tay, dự tính còn có thể tiếp tục đi lên tăng trưởng, đến sau cùng đột phá 80 tỷ cũng không kỳ quái. Giang Bác vuốt cằm nói, muốn 70-80 tỷ a, không tính quá bất hợp lý, nhưng cũng không rẻ, ngược lại là phù hợp ta mong muốn. Bất quá thu mua lên phải chăng khó khăn còn không xác định a. Nếu như bây giờ bắt đầu thu mua, năm trước có thể làm được sao? Cái này không rõ lắm, cần để cho ta người ra ngoại quốc tiếp xúc phía dưới Khải Duyệt tập đoàn cao tầng mới có thể biết. Trang Miểu lắc đầu, vậy được, ngươi làm một lần an bài, phái người đi cùng Khải Duyệt tập đoàn cao tầng nói chuyện. Đến lúc đó cho ta làm toàn phương diện ước định đi ra. Giang Bác nói, được rồi. Trang Miểu sau khi rời đi, ước chừng buổi tối lúc 9 giờ, phòng cửa bị mở ra, một cái vóc người cao gầy chân dài nữ sinh trở về, tuy nhiên nàng cực lực để cho mình dáng dấp đi bộ xem ra bình thường một chút, nhưng lại nhiều ít có chút học theo Hàm Đan vị đạo. Ngược lại để động tác của mình xem ra rất kỳ hoa. Đi đâu? Giang Bác lườm nàng liếc một chút hỏi. Ra ngoài ăn chút gì? Mua chút thuốc? Cúc Tiểu Nháo thuận miệng trả lời. Không phải có thể gọi khách sạn phục vụ viên đi làm những thứ này sao? Chính mình mù quáng làm việc cái gì? Thật là, ta thích, ngươi quản ta. Cúc Tiểu Nháo bất mãn hừ nói. Nghĩ thầm ta thế nhưng là ra ngoài mua an toàn thuốc, làm sao có ý tứ để cho người khác mua? Ở trước mặt ta, nói chuyện cũng đừng túm đi. Giang Bác nhíu mày lại, ta thì cái này tính khí tính cách, ngươi muốn chịu không được, cũng đừng nói chuyện với ta. Ai ai ai, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi lại muốn đụng ta, ta sẽ tự sát. Cúc Tiểu Nháo lời nói đến một nửa, phát hiện Giang Bác từ trên ghế salon bắn người lên, mấy bước thì vượt đến trước mặt mình. Sau đó Cúc Tiểu Nháo bất đắc dĩ bị hắn bước đến góc tường. Trong miệng phát ra hoảng sợ gọi tiếng, ta hôm nay thì đụng ngươi, mà lại còn không chỉ một dưới. Làm gì, ngươi tự sát một cái cho ta xem một chút, ta không ngăn cản ngươi. Giang Bác vừa nói chuyện, một vừa đưa tay giật giật tóc của nàng, lại tóm lấy khuôn mặt của nàng, còn chọc chọc nàng khí cầu. Cúc Tiểu Nháo tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắng, hỗn đản, vô sỉ, lưu mang. Thế mà vừa mắng xong, nàng lại phát hiện mình bị Giang Bác vòng bế lên, vội vàng trở mặt cầu xin tha thứ. Đừng đừng khác, Giang ca ta sai rồi, ta không mắng ngươi, cũng không dám nữa, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.